Chương 83, xuất hiện. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia tập kích nàng thượng nhẫn, thân thể đột ngột ngưng kết ngay tại chỗ, làm cho nàng khó khăn lắm tránh đi gai kia hướng nàng cái cổ cú nải. Kia là rùa hỉ xỉn cụ vội vàng phía dưới thả ra huyễn thuật. Nhưng vì này cái huyễn thuật, rùa hỉ xỉn cụ cu nở dê trả giá đại giới, hắn đến không kịp lại phòng bị phía sau tên kia xa nhẫn, cứ việc miễn cưỡng tránh đi chỗ yếu, nơi bả vai ý thì nguyên bị móc câu xẹt qua. Đi mau rùa hỉ xỉn cụ nhẫn mại lấy nơi bả vai truyền đến đau đớn, hướng về phía rùa hỉ cụ hệ nảy đám người cắn răng mở miệng. Từ nguy cơ sinh tử bên trong thoát khỏi, rùa hỉ cụ hệ nảy đã lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra, sắc mặt lập tức hơi trắng bệnh, bởi vì nàng trong nháy mắt thất thần, dẫn đến rùa hỉ xỉn cụ thụ thương không. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Tên kia làng cắt thượng nhẫn ngay từ đầu liền thả ra nham thổ phân thân, còn lừa qua rùa hỉ xỉn cụ, không có bị rùa hỉ xỉn cụ phạm vi huyễn thuật ảnh hưởng, bản thể đột nhiên hướng nàng khởi xướng tập kích, vừa lúc nàng lại tại một khắc này ngắn ngủi thất thần. Nếu không hẳn là nàng chịu một điểm tổn thương, miễn cưỡng tránh đi công kích của đối phương, hiện tại thì biến thành rùa hỉ xỉn cụ thay nàng thụ thương, tình thế thoáng cái trở nên cực kỳ không ổn. Tương tự con mắt, quả nhiên các ngươi là cha con sao, lần này các ngươi nhưng là một cái cũng đừng nghĩ trốn. Đâm bị thương rùa hỉ xỉn cụ làng cắt thượng nhẫn cười lạnh mở miệng. Nếu như rùa hỉ xỉn cụ không bị tổn thương, bằng vào bọn họ hai cái muốn giết rơi đối phương rất khó khăn, rùa hỉ cụ hệ nảy đám người bất quá là vướng víu mà thôi. Thụ thương hoặc là tử vong đều không có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ rùa hỉ xỉn cụ thụ thương, vai phải vết thương nhất định sẽ ảnh hưởng đến kết ấn tốc độ, tiếp xuống thì có hy vọng xử lý cái này cường đại cổ nổ hạ thượng nhẫn giết mấy cái hạ nhẫn tiểu quỷ không có ý nghĩa. Giết chết một cái cổ nổ hạ thượng nhẫn, mới có thể làm cho bọn hắn hành động lần này có ý nghĩa, dù cho không mang về đi cái gì tình báo, cũng là đầy đủ công lao. Đi rùa hỉ xỉn cụ che lấy nơi vai phải vết thương. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua hai tên xa nhẫn, cũng tiếp tục hướng về phía rùa hỉ cụ hệ nẻ đám người quát. Rùa hỉ cụ hệ nẻ thấy thế, cắn môi một cái, cứ việc trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng nàng biết rõ tiếp tục lưu lại cũng chỉ biết liên lụy rùa hỉ xỉn cụ, lập tức cùng đồng bạn tiếp tục thoát đi. Có thế xa nhẫn lại cũng không dự định thả bọn họ đi. Mặc dù xử lý rùa hỉ xỉn cụ mới là mục tiêu, nhưng những này tiểu quỷ lưu tại nơi này là vương hữu. Tập kích những này tiểu quỷ hiển nhiên có thể làm cho rùa hỉ xỉn cụ lộ ra càng lớn sơ hở. Siêu trong đó một tên thượng nhẫn lần nữa phóng tới rùa hỉ cụ hệ nẻ. Hắn đã nhìn ra, rùa hỉ cụ hệ nẻ cùng rùa hỉ xỉn cụ ở giữa cần phải có người thân quan hệ, coi như không phải cha con hẳn là cũng rất thân cận. Công kích rùa hỉ cụ hệ nẻ là hữu hiệu nhất chiến thuật đạp vào chiến trường lý ra, liền muốn thời khắc làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý A, tiểu quỷ làng cắt thượng nhận âm thanh nanh ác mở miệng. Hắn không phóng qua dùng ngôn ngữ đến chế tạo sợ hãi cơ hội, hắn biết rõ những này hạ nhẫn tâm lý tố chất sẽ không mạnh như vậy, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Quả nhiên, tại hắn hung ác thanh âm bên trong, rùa hỉ cụ hệ nẻ ánh mắt xuất hiện dao động, hiện lên một tia sợ hãi, nàng lúc này dù sao chỉ là cái vừa mới đến 10 tuổi hạ nhẫn. Phu cận đồng bạn nhìn thấy tình huống không ổn, đều là lập tức tới trợ giúp rùa hỉ cụ hệ nẻ. Đủ loại củ nải sù dưới kẻn hướng về kia tên làng cắt thượng nhận em tới, nhưng quỷ dị là đối phương vợ ơ y mà không có tránh đi. Phốc xích củ nải cùng sù dưới kẻn trong số mệnh, làng cắt thượng nhận ngưng kết tại nguyên chỗ, hóa thành nham thổ sụp đổ. Nham thổ phân thân rùa hỉ củ hệ nẻ thấy cảnh này, thân thể lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh dâng lên, nàng miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy tên kia làng cắt thượng nhận chẳng biết lúc nào đến sau lưng của nàng. Bị thương rùa hỉ xỉn cụ đã thấy tình huống bên này, nhưng lúc này hắn bởi vì thụ thương, tại đối mặt thượng nhẫn công kích đến đã khó mà lại làm ra trợ giúp. Giờ khắc này, thời gian dường như trở nên vô cùng chậm chạp. Rùa hỉ cụ hệ này có thể nhìn thấy tên kia làng cắt thượng nhẫn trong tay cụ nải, từng chút đâm về sau lưng nàng, nhưng nàng lại không cách nào né tránh. Đây là tại nguy cơ sinh tử trước mặt, tinh thần trong nháy mắt bộc phát. Cứ việc ở trong nháy mắt này ở giữa, ý thức hình như trở nên vô cùng nhanh, nhưng thân thể lại theo không kịp ý thức tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cụ nải từng chút tiếp cận. Muốn chết ra rùa hỉ cụ hệ nải trong lòng hiện lên như vậy cái ý niệm. Cụ hệ nải rùa hỉ xỉn cụ muốn rách cả mí mắt tiếng hô đẩy ra. Phu cận những người khác cũng đều gắt gao cắn răng nhìn xem bên này, nhưng sau một khắc nét mặt của bọn hắn liền ngây người, lộ ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì một vệt mắt thường không cách nào thấy rõ ngân sắc quang mang, từ đằng xa trong chốc lát mà đến, lướt qua chiến trường, mà dù hỉ củ hệ nảy thân ảnh cũng theo đó lặng yên không một tiếng động biến mất. Lang cắt thượng nhẫn con ngươi kịch liệt co vào. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa trên ngọn cây, một đạo tắm ngân sắc quang mang bóng người đang đứng ở nơi đó, biến mất dù hỉ củ hệ nảy đang bị hắn ôm ngang trước người. Dù hỉ củ hệ nảy ngơ ngác đứng ở chỗ đó, nhìn xem gần trong gang tấc tóc ngắn màu bạc lơ mơ múa bóng người. Lờ mờ có thể nhận ra tựa hồ là kỳ do bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút không thể kịp phản ứng. Ta đã chết rồi sao còn thiếu một chút? Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bất quá ta sẽ không cho ngươi chết. Vừa lúc đi ngang qua chung quanh đây, phát giác được có chiến đấu, hắn liền sang đây xem một lần, không nghĩ tới sẽ đúng lúc gặp được rổ hỉ cụ hệ mẹ xuất hiện nguy cơ tình huống. Theo lý mà nói rổ hỉ cụ hệ mẹ không nên trong này gặp được loại này sẽ chết nguy cơ. Bởi vì nếu như hắn không trong này lời nói, dù hỉ củ hệ mẹ sau một khắc hẳn là liền muốn biến thành một cỗ thi thể. Bởi vì ta tồn tại, thế giới dây đã bắt đầu xuất hiện biến động. A kỳ giọt trong lòng thì thào một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, trở lại trên mặt đất, đem còn đang ngẩn người dù hỉ củ hệ mẹ để xuống, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng hai tên xa nhẫn. Bị kỳ giọt ánh mắt chỗ nhìn chăm chú trong nháy mắt, hai tên xa nhẫn đều là lông tơ loe sáng, cảm giác được nguy cơ to lớn. Dường như sau một khắc liền sẽ chết ở chỗ này đi một người trong đó không chút do dự làm ra quyết đoán. Kỳ do cứu rùa hỉ củ hệ nảy cái kia tốc độ, hắn cơ hồ đều có chút thấy không rõ. Hơn nữa cô kia trả cờ dạ ba động, cu nở dê thực sự có chút kinh khủng. Tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể ứng đối nỉ dạ đi. A kỳ do nói nhỏ một tiếng, tay trái kết ấn, tay phải vân ra, lôi điện quang mang trong tay xen lẫn, bắn ra chỉ đỏ gì tê minh thanh. Tiếp lấy cả người xông về phía trước. Chỉ thấy một vệt ngân quang trong chốc lát lướt qua chiến trường. Bị kia ngân quang chỗ lướt qua hai tên thượng nhẫn, tuần tự ngưng kết tại nguyên chỗ, ngực trái cùng chính chúng tâm tạng bộ vị đều biến mất không thấy, tựa như bị đồ vật gì lao đi đồng dạng. Hai người trong con người đều lộ ra kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin, bọn hắn gian nan nhìn về hướng kỳ do phương hướng, cố gắng muốn nhìn rõ đắm chìm trong ngân quang trong bóng người bộ dáng. Nhưng trước mắt vẫn là nhanh chóng lâm vào hắc ám, ý thức biến mất theo. Phù phù phù phù nương theo lấy hai bộ thi thể ngã trên đất. Rơi xuống cách đó không xa kỳ rõ trên người tắm rửa ngân quang cùng với quấn quanh ở trên tay phải chi đỏ gì lôi hổ cu nở dê dần dần ảm đạm biến mất, cũng xoay người lại. Nhìn xem một màn này, vô luận là rổ hỉ củ hệ mẻ hay là ý nụ rủ cả ha đám người, đều lâm vào trong yên tĩnh, một mảnh lặng ngắt như tờ. Ánh mắt ngẩn người nhìn qua kỳ giò dị. Vừa mới đó là cái gì?